Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, 1TVS 200. Đông Hoàng Thái Nhất là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ thần chi. Liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết có rất nhiều. Nhưng nếu như muốn vào lúc này ở hoa hạ là một lần vấn quyển điều tra. Như vậy, liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất thân phận đáp án nhiều nhất một cái kia nhất định là Tanker. Đông Hoàng Thái Nhất đại chiêu, đọa thần khế ước. Khế ước trong lúc song phương bị thương tổn sẽ đối với lẫn nhau tạo thành ngang hàng thương tổn. Lại song phương tự thân đều không thể tiến hành thao tác. Cường đại đọa thần khế ước không cách nào bị tinh lọc. Đông Hoàng Thái Nhất bị động, ám miệng chi phể. Đông Hoàng Thái Nhất chế tạo ra hắc ám năng lượng thể. Ở đối với địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời, biết hồi phục tự thân 1% lớn nhất HP. Trần Kỳ đang nghe Thanh Thành phái đại sư huynh nói sau đó. Trong đầu nhô ra ý niệm đầu tiên chính là chứ danh game mobile vương giả vinh diệu bên trong nhân. Vật trò chơi, pháp thi hình Tanker Đông Hoàng Thái Nhất, mà hắn bây giờ cảm giác giống như là hắn đang đùa vương giả vinh diệu, điều khiển anh hùng Luna chuẩn bị thất tiến thất xuất thuận tiện cầm một ngũ giết thời điểm. Bị Đông Hoàng Thái Nhất một cái đại liền cho hút vào. Đông Hoàng Thái Nhất, chuyên trị các loại lòe loẹt, vẫn còn có như vậy siêu năng lực. May là Trần Kỳ có thời gian 10 năm linh khí sống lại cuộc đời. Đã biết vô số loại siêu năng lực, trong đó đủ kỳ lạ đến không thể lại kỳ lạ siêu năng lực. Có thể hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được cũng cảm nhận được loại này biến thái siêu năng lực. Cũng không phải ở chơi game, có ý tứ, Trần Kỳ có thể nói chuyện, giống như là trong trò chơi bị khống chế sau đó còn có thể đánh chữ nói ngữ âm giống nhau. Nhưng hắn không kịp nói, bởi vì tại hắn lúc bị khống chế, mặt khác hai cái phía trước công kích hắn lục phẩm cảnh giới tu luyện già. Đã giải trừ mình ra trên tay bám vào hỏa diễm, lần nữa công về phía hắn. Trừ cái này hai cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả bên ngoài, Nga Mi phái đồng dạng tu luyện tới lục phẩm cảnh giới nhị sư huynh đã ở sư phụ hắn trong giống giận xông về hắn. Bất quá cũng may, còn lại thất phẩm cảnh giới hai môn phái môn đồ cũng đều nằm ở sững sờ giai đoạn. Bọn họ phía trước cũng không có được thông báo lúc này đây phải đối phó địch nhân chân chính là ai. Đây cũng là Tân Hỏa Hội vì bảo mật. Hiện tại xem ra, Tân Hỏa Hội việc giữ bí mật làm không sai. Ẩn chứa lục phẩm cảnh giới linh lực hai cái nắm tay. Không giữ lại chút nào trúng mục tiêu ở tại Trần Kỳ trên người. Cách đó không xa Lưu Ất cùng Vương Đông hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hai người bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Tuy là sức chiến đấu so với rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ cường đại. Nhưng khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm bọn họ, rất khó ở đột phát tình huống trước mặt làm ra chính xác cùng kịp thời tuyển trạch. Oanh, hai tiếng nổ vang liền với nhau. Trần Kỳ trên người siêu năng lực hỏa diễm phía dưới. Tầng kia từ kim lũ y phát ra kim quang cùng hai cái lục phẩm nắm tay đụng vào nhau. Nhìn như phi thường mỏng kim quang cũng không có bị hai cái này nắm tay nổ nát. Vẫn như cũ chắc tồn tại, Trần Kỳ cảm thấy nội tạng rung động. Kim Lũ Y không có chuyện gì nhưng không có nghĩa là hắn không có việc gì. Hắn bị thương nhẹ, có thể ngang hàng thương tổn cũng tác dụng ở tại Thanh Thành phái đại sư huynh trên người. Thanh Thành phái đại sư huynh không có Kim Lũ Y, cũng không có tiến hóa, siêu năng lực đề thăng thân thể tố chất. Làm cho Trần Kỳ bị thương nhẹ thương tổn đối với hắn mà nói chính là trọng thương. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Thanh Thành phái đại sư huynh trong miệng phun ra. Hắn ngay đầu tiên giải trừ hắn siêu năng lực hiệu quả. Cái này cũng cùng nguyên kế hoạch tương xứng. Tân Hỏa người biết mặc dù không biết Trần Kỳ có Kim Lũ Y. Có, tiến hóa, siêu năng lực. nhưng bọn hắn sẽ không để cho Thanh Thành phái đại sư huynh cái này tân hỏa hội đỉnh cấp chiến lực cùng Trần Kỳ đồng quy vu tận. Thanh Thành phái đại sư huynh mình cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên ban sơ kế hoạch chính là lợi dụng Thanh Thành phái đại sư huynh siêu năng lực, nhân cơ hội làm cho Trần Kỳ thụ thương, sau đó sẽ người hầu một số ưu thế để giải quyết rơi Trần Kỳ. Cũng may mà Thanh Thành phái đại sư huynh đúng lúc buông tay, làm cho Trần Kỳ siêu năng lực cùng linh lực đều có thể hoạt động. Tránh ra trong miệng hắn phun ra tiên huyết, nhưng Trần Kỳ lại không kịp né tránh hai gã lục phẩm cảnh giới người tu luyện lần thứ hai công kích, mà Nga Mi phái nhị sư huynh công kích cũng theo tới, tạo thành chính mình bị thương nhẹ. Hai cổ dị chủng linh lực cũng còn ở trong cơ thể của mình nấn ná. Thật tốt, Trần Kỳ hấp khí mạnh mẽ giống một tiếng, theo tiếng hô của hắn, được từ với Chu Chân C cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực trong nháy mắt bạo phát. Nồng nặc siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt tịch quyển Trần Kỳ không gian chung quanh. Cùng lần trước hắn bạo phát siêu năng lực bất đồng chính là, lúc này đây, hắn đem siêu năng lực bùng nổ phạm vi giới hạn ổn định ở chính mình phương viên 5 thước không. Gian bên trong, càng bên ngoài một ít, tuy là còn có địch nhân, nhưng nếu như không tiến hành khống chế nói, Trần Kỳ lo lắng cho mình biết thương tổn đến những cái này du khách. Hơn nữa chân chính đối với hắn có uy hiếp vẫn là mấy cái này lục phẩm cảnh giới tu luyện già. Chỉ phải giải quyết bọn họ, tài quyết bộ những cái này đang ở vây thất phẩm cảnh giới tài quyết viên môn. Tuyệt đối có thể nghiền ép toàn trường. Hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực lực sát thương, ở tuyệt dưới đại đa số tình huống nếu so với thủy nguyên tố trưởng khống siêu năng lực lực sát thương lớn, C cấp siêu năng lực ở năng lượng trên cấp bậc, tương đương với lục phẩm cảnh giới tu luyện, nhưng ở lực sát thương bên trên, C cấp nguyên tố loại siêu năng lực nhưng so với linh lực lực sát thương lớn rất nhiều. Bởi vì lục phẩm cảnh giới tu luyện già, rất khó làm được dùng linh lực công kích phương viên 5 thước. Thậm chí là phạm vi lớn hơn tất cả mục tiêu. Đây cũng là ở rất nhiều người xem ra, siêu năng lực so với tu luyện cường đại hơn nguyên nhân. Hai gã lục phẩm cảnh giới tu luyện già, cùng với mới vừa công tới được Nga Mi phái nhị sư huynh, còn có chưa kịp tránh thoát Thanh Thành phái đại sư huynh, toàn bộ bị Trần Kỳ bùng nổ siêu năng lực hỏa diễm bao trùm. Bọn họ không có một tuyển trạch cùng Trần Kỳ lấy thương đổi thương, bởi vì bọn họ đều thấy được phía trước cái kia hai cái lục phẩm cảnh giới người tu luyện hạ tràng. Bọn họ lựa chọn phòng ngự, có thể công pháp của bọn họ tu luyện cũng không thể chế tạo linh lực bọc thép. Cho dù có thể chế tạo, cũng không khả năng ở nơi này trong cảnh giới tu luyện chế tạo ra toàn thân giáp. Tiếng kêu rên trong nháy mắt vang lên, bốn gã lục phẩm cảnh giới tu luyện giả đều không thể ngay đầu tiên loại trừ trên người mình siêu năng lực hỏa diễm. Nguyên bổn chính là ngoại trừ Nga Mi phái nhị sư huynh ba người đều bị tổn thương, hiện tại càng là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cầm diệt súng ống Nga Mi phái môn đồ mới dập tắt hai gã khác lục phẩm cảnh giới tu luyện giả ngọn lửa trên người, lúc này hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không dám nhảy vào cái kia bao trùm phương viên 5 thước trong phạm vi siêu năng lực hỏa diễm. Ở cái này biển lửa bên trong, chỉ có Trần Kỳ có thể tự do hành động, không thấy bốn gã lục phẩm cảnh giới người tu luyện tiếng kêu rên. Trần Kỳ quyền cước cùng sử dụng, ở biển lửa bên trong trằn trọc xê dịch, chỉ dùng 10 giây, để cái kia bốn người tu luyện triệt để mất đi sức chiến đấu. Siêu năng lực hỏa diễm cũng không có tiêu thất, vẫn như cũ bám vào trên mặt đất thiêu đốt. Trần Kỳ đứng đang thiêu đốt mặt đất trên ngọn lửa, nhìn chu vi đã không phải dám động thủ hai phái môn đồ. Điều động linh lực, đuổi trong cơ thể hai cổ dị chủng linh lực sau đó, Trần Kỳ mới thật sự thả lỏng một hơi, thoạt nhìn hắn ở mấy phút bên trong liền giải quyết hết đối phương sau gã lục phẩm cảnh giới tu luyện già. trong đó còn bao gồm Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái sức chiến đấu cao nhất. Nhưng trên thực tế nếu như hắn không có Kim Lũ Y lời nói, hắn vừa rồi cũng sẽ bị đối phương giải quyết hết. Mặc dù có Kim Lũ Y phòng hộ, hắn cũng bị thương nhẹ, còn tiêu hao hết thảy hỏa diễm nắm trong tay siêu năng lực. Cuối cùng cái kia năm thước phương viên siêu năng lực hỏa diễm bạo phát. Thoạt nhìn sát thương diện tích cũng không lớn, có thể đơn vị diện tích bên trong bùng nổ siêu năng lực hỏa diễm lượng cấp lại cao vô cùng. Nếu không, cũng không khả năng trong nháy mắt để bốn gã lục phẩm cảnh giới tu luyện giả mất đi chiến đấu lực. Một loại siêu năng lực tiêu hao hoàn tất, Trần Kỳ nhưng bây giờ không lo lắng, bởi vì hắn xa không chỉ một loại siêu năng lực, hơn nữa hắn trong cơ thể trữ lượng linh lực cao hơn nữa đạt đến hơn 90%, đợi lát nữa mấy phút nói, hoàn toàn có thể trở về đây. Có lẽ là bởi vì phía ngoài siêu năng lực hỏa diễm bạo phát cùng tiếng kêu rên, Nga Mi phái trong cửa lớn bộ hỗn chiến cũng ngừng nghỉ. Mất đi đại sư huynh lãnh đạo Thanh Thành phái môn đồ nhóm không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ không biết rõ ràng bây giờ là tiếp tục đánh Nga Mi phái, vẫn là tới đánh Trần Kỳ. Nga Mi trưởng môn nhân lại rất rõ ràng bây giờ địch nhân là người nào. Gào to một tiếng, đánh hắn, mà phía trước đã từng mật lệnh Thanh Thành phái Tam Sư Huynh cũng không do dự hô to một tiếng, đánh hắn, hai phái môn đồ đều sửng sốt sững sờ sau đó. Rất nhiều người tuyển chọn xông về Trần Kỳ, nhiều người đánh người thiếu, bọn họ không thế nào sợ, bọn họ sợ là không nghe lời về sau không luật học tập đến lợi hại hơn công pháp. Bọn họ sợ là không nghe lời, biết bị khu trục môn phái, thậm chí là hủy bỏ võ công, nhưng cũng có người lựa chọn trực tiếp ly khai. Tỷ như Tạ Văn Tây, là một lưới ánh sáng trung thực đăng ký người sử dụng. Tạ Văn Tây ở Trần Kỳ ra sân trong nháy mắt cũng đã nhận ra Trần Kỳ. Hắn biết Trần Kỳ là no một siêu cấp anh hùng kỳ tích. Hắn biết Trần Kỳ có cường đại cỡ nào, bắt đầu không có chạy, chỉ là bởi vì hắn thấy cho bọn họ bên này người đông thế mạnh. Còn có đại sư huynh ở, nhưng bây giờ Trần Kỳ phát huy sau đó hắn mới nhận rõ hiện thực. Lúc này không đi chờ đến khi nào, không ngừng Tạ Văn Tây, còn có một vài người nhận ra Trần Kỳ. Có du khách cũng có cùng Tạ Văn Tây giống nhau tuyển trạch tạm thời thối lui hai phái môn đồ. Trần Kỳ áp lực đột nhiên nhỏ rất nhiều. Đây chính là danh tiếng tầm quan trọng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.